Trung cực nhân loại, chương 29, Thái Dương chủ quyền tròm kim nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm bỏ qua cái tai nghe, Lục Dạ phất tay lên, ngay lập tức bên cạnh hắn liền xuất hiện một ngọn lửa có màu cam sáng rực như mặt trời, đó không gì khác chính là Nhật Thiên Phần Viêm. Lúc trước khi giết chết Liệt Dư, hắn đã thu nó vào nhẫn chữ vật từ trước rồi, đến bây giờ mới lấy ra luyện hóa. Lại qua vài canh giờ, khi mặt trời gần như sắp ló dạng thì Lục Dạ mới luyện hóa xong Nhật Thiên Phần Viêm, không chỉ thế hắn còn tốn thêm vài giờ nữa để luyện hồn bằng Diệt Thế Hắc Viêm. Cảm giác linh hồn bị thiêu đốt đúng là không dễ chịu chút nào, nhưng Lục Dạ vẫn cắn răng nhẫn nhịn, vì cố gắng như vậy mà cơ thể hắn cũng từ Ngọc Tiên hậu kỳ đột phá đến viên mãn. Linh hồn độ kiếp viên mãn trực tiếp tăng đến chân tiên sơ kỳ, đột phá luyện hồn nhất niệm sơ kỳ. Hệ thống mở bảng thông tin đi, Lục Dạ theo một ý niệm trong đầu. Tên: Tây Hương Thập Lục Dạ, tuổi: 18, chủng tộc: nhân loại, trùng mạt luận nơ chưa kích hoạt, thể chất: thể hạt ngôi sao, trùng cực thí luyện nơ chưa kích hoạt, công pháp: bất diệt tuyên cổ quyết, thể tu: ngọc tiên viên mãn, đồng thao sơ kỳ, hồn tu chân tiên sơ kỳ, nhất niệm sơ kỳ, vũ kỹ: vô hạn chú thuật, kiếm chi tam thức, hách thương hư, phá diệt tam thủ, hách thương hư, thần pháp tự tại cực ý công, năng lực kháng tâm linh, phá nát ban ân, thái dương chủ quyền. Tròm Bạch Dương, miễn dịch nguyền rủa và bùa chú, mô phong sáng tinh đồ. Cực quang trụ, kho đồ, không có. Vàng, 10 tỷ, không tệ, 10 tỷ vàng. Khoan đã, cái CLGT gì đấy? Nhìn lướt qua bảng thông tin, Lục Dạ hài lòng gật đầu, nhưng rất nhanh hắn liền hết hồn con trồn mà nhìn vào số vàng của mình. Ta nhớ mình đâu có chơi xổ số đâu. Nguyệt Nhi, hệ thống bị lắc mạng à? Lục Dạ vẫn có phần đéo thể tin được mà quay đầu nhìn tiểu nha đầu Nguyệt Nhi mà hỏi. Rõ ràng mới hôm qua hắn còn đang nghèo vờ lờ ra vậy mà bây giờ lại có 10 tỷ vàng. Chủ nhân, ngươi không nhìn nhầm đâu. Do một đòn kia mà ngươi hiện giờ đang là tâm điểm chú ý của vô số đế cấp thế lực đấy. Không chỉ vậy, chỉ việc đánh giết Thái Ất cùng Tiên Tôn đã cho ngươi rất nhiều vàng rồi. Nguyệt Nhi cũng rất bất ngờ khi hắn được tới 10 tỷ vàng, nhưng nghĩ lại điều này cũng không có gì lạ. Cái này thì có hơi phiền phức. Nghĩ tới việc mình bị mấy cái đế cấp thế lực nhìn chằm chằm thực sự không hay chút nào, với thực lực hiện giờ của hắn thì solo một versus một thì ok, nhưng đánh hội đồng thì tuy hắn cũng sẽ không thua nhưng đại giới là mất đi hệ thống. Thôi, mấy chuyện đó để sau đi, với nhiều điểm như vậy thì ta chắc có thể tung hoành cái của Hàn hút máu kia rồi. Hệ thống mở cửa hàng ra đi. Lục Dạ hào hứng nói, hắn chưa từng cảm thấy mình yếu đến như vậy khi đối đầu với tiên đế, điều này cũng làm hắn nổi lên đấu chí, thứ mà thiếu niên chưa từng cảm thấy khi còn ở thế giới trước. Một tấm bảng liền xuất hiện trước mặt Lục Dạ với 5 món vật phẩm cùng giá cả khác nhau. Nhìn sơ qua thì cũng chẳng có thứ gì quá thu hút, nhưng khi nhìn đến vật phẩm cuối cùng Lục Dạ liền co rụt hai mắt. Ngọc cấp trung phẩm vũ kỹ, toàn liên trưởng 2 triệu, huyết mạch bán thần thú, ngũ trảo u minh hổ 50 triệu. Thái Ất hạ phẩm pháp bảo, Thiên Huyền kiếm 8 triệu, ngọc cấp cực phẩm y phục, ngọc liên huyễn y 5 triệu, Thái Dương chủ quyền, tròm kim nghiêu 5 tỷ. Hít, này Nguyệt Nhi, trong cửa hàng ngay cả năng lực cũng bán nữa hả? Nhìn cái Thái Dương chủ quyền đến tận 5 tỷ kia mà Lục Dạ không thể tin được hỏi Nguyệt Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là vậy, tuy là cơ hội xuất hiện chỉ là 1 triệu nhưng không phải không có. Chủ nhân, ngươi cũng thật là may mắn nha. Nguyệt Nhi mở miệng giải thích, nhưng 5 tỷ hình như có phần quá mắc, không mắc chút nào đâu. Khác với vũ khí pháp bảo, năng lực là thứ mà ngươi luôn luôn có thể sử dụng mà không sợ hư hay làm mất. Vì vậy cái giá 5 tỷ là quá hợp lý, không kể đến Thái Dương chủ quyền này còn là một năng lực vô cùng mạnh mẽ. Nguyệt Nhi trợn mắt nhìn Lục Dạ nói, tên này vậy mà kêu mắc. TCS vậy mua đi, bổn đại gia vẫn còn 5 tỷ nữa mà sợ gì. Lục Dạ tuy có phần đau lòng khi tiêu hết 5 tỷ nhưng nếu là Thái Dương chủ quyền thì hoàn toàn xứng đáng. Chớp mắt tròm kim nghiêu đã bị hắn mua mà số vàng của hắn cùng giảm còn có 5 tỷ. Để xem năng lực của ngươi như thế nào. Lục Dạ vô cùng hứng thú nhìn xem thông tin của tròm kim nghiêu, hắn đang tự hỏi không biết nó có năng lực gì. Tên: Thái Dương chủ quyền, tròm kim nghiêu, nguồn gốc: 1 trong 25 Thái Dương chủ quyền. Năng lực: cho phép đòn tấn công xuyên qua mọi vật chắn, trừ tròm sao sư tử. Lưu ý: thời gian làm lạnh 30 phút. Hừm, không tệ chút nào, tuy là không thể sử dụng liên tiếp nhưng với thứ này chỉ cần một đòn tấn công cũng có thể nhất kích tất sát nếu sử dụng đúng lúc đấy. Lục Dạ vô cùng thích thú với năng lực mới này. Trong đầu hắn đang vô cùng mong chờ những Thái Dương chủ quyền khác, khi tập hợp đủ 12 tròm sao cùng 12 cung hoàng đạo thì hắn có thể tự tạo ra cho mình một khu vườn nhỏ rồi. Keng, ký chủ nhân được nhiệm vụ chi nhánh. Tập hợp mặt trời, hả, nhiệm vụ mới. Lục Dạ đang suy nghĩ lung tung thì âm thanh của hệ thống lại vang lên bên tai hắn. Tên, tập hợp mặt trời. Thời gian, không có. Miêu tả, tập hợp đủ 24 chủ quyền mặt trời không tính chòm xà phu. Phần thưởng, một lần triệu hoán thiên địa dị vật, một lần rút thưởng năng lực, một lần rút thưởng vũ kỹ, một lần rút thưởng công pháp. Thất bại, không có. Phần thưởng phong phú như thế. Nhìn nguyên đống phần thưởng của nhiệm vụ này làm Lục Dạ kinh ngạc đôi chút, nhưng nghĩ lại cũng đúng, Thái Dương chủ quyền cũng không phải dễ dàng mà sở hữu. Thế là Lục Dạ liền tạm để cái nhiệm vụ này qua một bên, dù sao muốn hoàn thành nó vẫn cần rất nhiều thời gian. Hắn lại nhìn những vật phẩm còn lại trong cửa hàng thì hơi bất ngờ khi huyết mạch của con hổ mà hắn giết chết lại có giá bán tới 50 triệu, nếu hắn nhớ không lầm thì lúc trước cũng có bán huyết mạch bán thần thú nhưng chỉ có giá 10 triệu mà thôi. Trả lời cho câu hỏi của hắn, Nguyệt Nhi chỉ đơn giản nói thần thú cũng chia ra mạnh yếu, có vài loại thậm chí còn có thần thông hiếm gặp nên giá bán chắc chắn không giống nhau. Nguyệt Nhi cũng nói cho Lục Dạ biết là hắn có thể dùng 10.000 vàng để đổi mới cửa hàng. Nhìn lại 4 món đồ trên cửa hàng, Lục Dạ quyết định mua Ngọc Liên Huyễn Y cho Ngọc Nhi rồi mới lại đổi mới vài lần. Có vẻ như may mắn của hắn vào hôm nay đã dùng hết nên dù hắn đổi mới hết 1 triệu vàng cũng chẳng có được thứ gì ra hồn. Lục Dạ, ngươi đang làm cái gì nha? Đang lúc Lục Dạ còn hơi ức chế vì đổi mới cửa hàng thì từ sau lưng hắn một giọng nói có phần lười biếng vang lên. Đó không ai khác chính là Ngọc Nhi, nàng khi tỉnh dậy không thấy Lục Dạ ở trong hang nên mới đi ra tìm hắn, hai mắt vẫn còn lim dim mơ màng nhìn vô cùng đáng yêu. Ha, Ngọc Nhi mau lại đây, ta có thứ này muốn cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Ngọc Nhi, Lục Dạ mới để ý mặt trời đã chiếu sáng từ bao giờ, hắn vẩy vẩy tay để cho Ngọc Nhi lại gần. Hửm, cho ta, thứ gì nha? Ngọc Nhi vô cùng tò mò đi tới. Thứ này là ngọc cấp y phục. Ngọc Liên Huyễn Y, tuy ngươi mặc bộ y phục kia không tệ nhưng cũng chỉ là kim cấp mà thôi nên là từ giờ ngươi mặc bộ đồ này đi. Lục Dạ lật tay liền từ trong kho đồ lấy ra Ngọc Liên Huyễn Y đưa đến trước mặt Ngọc Nhi. Qua thật là đẹp, nhìn thấy bộ y phục Lục Dạ đưa đến, hai mắt Ngọc Nhi liền tỏa sáng, nhanh tay cầm lấy Ngọc Liên Huyễn Y yêu thích không thôi. Cảm ơn ăng, nàng cũng không khách khí nhận lấy, đang định ngẩng đầu lên cảm ơn hắn thì Ngọc Nhi chợt dừng lại ngơ ngác nhìn Lục Dạ. Cái này, nàng lắp bắp nhìn cái tai nghe mà hắn đang đeo, vì lúc này còn mơ màng khi vừa tỉnh dậy nên Ngọc Nhi vẫn chưa để ý chiếc tai nghe. TCS, sao nào bổn đại gia cũng đâu muốn nó như vậy. Nhìn khuôn mặt có phần ngơ ngác của Ngọc Nhi, Lục Dạ không nhịn được đưa đầu qua một bên. Thật là dễ thương a, cho ta sờ nó một chút đi. Phản ứng lại, Ngọc Nhi hai mắt liền nổi lên yêu thích, vươn tay muốn sờ lấy hai chiếc tai mèo trên tai nghe của Lục Dạ. Này này, buông ra đi, tóc ta rối bây giờ. Cứ như thế âm thanh buồn phiền của thiếu niên cùng âm thanh vui vẻ của thiếu nữ liền vang lên. Cách chương.